Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 403, gấm chuyện. Thích Liễu Liễu đem hắn tới giải xiêm áo tay bắt được. Nói, ta mới vừa rồi tại gian phòng từ phu nhân gặp phải chút chuyện. Yến Đường dừng lại, chợt bên bám lấy thân thể. Mới vừa rồi còn nhàn tản ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Chuyện gì xảy ra? Thích Liễu Liễu ngồi dậy. Ta tự nàng phòng trong đi ra ngoài thời điểm. Chính phải ra ngoài chỉ thấy có người nghĩ nhảy cửa sổ đi vào. Ta còn tưởng rằng là cái gì kẻ xấu. Liền bất chấp tất cả không cần biết đúng sai. Cầm vòng tay bắn hắn một mũi tên. Không nghĩ tới người kia lại là Từ Khôn tùy tùng. Hắn là vào trong trộm từ phu nhân đồ trang sức. Yến Đường nghe xong khẽ run. Ngươi làm sao có thể chắc chắn chứ? Ta coi ngược lại không giống như là giả. Thích Liễu Liễu nói. Từ phu nhân nhìn thấy Hà Trung thời điểm. Đích xác là giật mình. Cái kia Hà Trung quả thực cũng là đi trộm nàng đồ trang sức. Hắn hẳn không biết ta ở bên trong. Chỉ coi trong hậu viện không người. Chúng ta đều ở tiền viện bên trong ăn tiệc. Mấu chốt là, bọn họ cũng không cần phải chỉnh như vậy vừa ra. Yến Đường suy nghĩ một chút. Ngồi dậy, lại sờ một cái nàng cái trán. Cái kia ngươi không sao chớ. Có chuyện liền không lại ở chỗ này rồi. Thích Liễu Liễu long y phục nói. Yến Đường suy nghĩ một chút. Nói, không có chuyện gì thì ít cùng với nàng tiếp xúc. Cũng không chắc nàng kết quả là người nào. Thích Liễu Liễu tạm thời không muốn cùng hắn nói cái. Kia gấm sự tình. Nhưng là không có nghĩa là nàng sẽ không nhận tiếp tục nghĩ. Cái kia gấm nếu như là tại Yến Đường. Nàng căn bản sẽ không để bụng. Nhưng đây là quan ngoại. Tơ lụa hoa văn màu sắc chủng loại ngàn ngàn vạn. Đây cơ hồ là chim không đẻ trứng Tây Bắc quan ngoại. Liền ngay cả dọc theo đường đi thương nhân thân thể đều không thấy được mấy món da dáng tốt gấm. Dựa vào cái gì lấy hỏi thăm tin tức mà sống quan ngũ nương nơi đó không chỉ có gấm. Hơn nữa cái kia gấm cùng mê một dạng trên tay từ phu nhân gấm giống nhau như đúc. Trùng hợp, cái kia đây không khỏi cũng quá trùng hợp rồi. Yến Đường hôm nay hành trình là cùng chúng tướng đi đến Sơn Ưng chớ thương nghĩ bước kế tiếp kế. Hoạch tác chiến, lần này nghỉ dưỡng sức nửa tháng, nên gần như hoàn toàn khôi phục đều khôi phục. Không khôi phục được cũng không cần phải lại nhân nhượng. Bắc địa mùa đông dài hạ ngắn, mùa hè tác chiến với tướng sĩ tương đối có lợi. Chờ đến trời đông giá rét tới, tuy nói bắc địa vật liệu khan hiếm. Nhưng tương tự các binh lính cũng khó mà ngăn cản cái này cổ cực lạnh. Ô Lạt Vương Đình tại Nhật Hy hữu nạp. Chỗ này bèo tùm. Chừng trăm năm qua cơ hồ đã thành thành trí. Mục tiêu của chúng ta là bắt giặc bắt vua. Hạ Sở cùng Mạnh Ân một cái cũng không thể để cho chạy. Ngoài ra Hoàng thượng dù chưa hạ chỉ diệt Bắc Chân. Nhưng Bắc Chân có phản tâm. Lần này lại cùng Ô Lạt đồng mưu. Cho nên nếu như đang tấn công Vương Đình đồng thời có cơ hội, còn phải đem Bắc Chân cũng cho tính ở bên trong. Chúng tướng môn tất cả tụ ở đỉnh núi nhìn địa đồ. Thời điểm Yến Đường nói, Ngô Quốc Công trước tiên biểu đạt tán thưởng. Tây Bắc nhiều năm không yên, đều là bởi vì Ô Lạt Bắc Chân mà lên. Ô Lạt diệt rồi, Bắc Chân cũng biết chính mình lâu dài không được. Vì vậy mới bị Hạ Sở nói với liên thủ kháng ân. Bây giờ Ô Lạt quốc lực mạnh hơn Bắc Chân, cũng cơ hồ chiếm cứ cực kỳ có béo khỏe mấy miếng thảo nguyên. Như thế cũng cho ta môn có lợi chính là, nhân mã của bọn hắn tụ tập địa phương tương đối tập trung. Chỉ muốn xuất binh nhanh chóng, so với thuần túy du mục tới, tốt hơn đánh rất nhiều. Có lợi có hại đi. Tĩnh Ninh hầu ngưng lông mày nhìn lấy phương xa, bọn họ chịu tạo thành trí. Đã nói quân Minh đội thực lực đã vô cùng không kém. Nói lấy hắn lại chỉ hướng địa đồ lên nơi nào đó. Lấy tình huống trước mắt đến xem. Nếu như Vương Đình bất động. Như thế chúng ta theo Sơn Ưng chớ đi giết ít nhất còn muốn công hạ bốn mảnh thảo nguyên. Cũng chính là bọn hắn bốn tòa hồ. Cái này mỗi mảnh thảo nguyên đều không nhỏ. Lại bởi vì đông cánh còn có bắc chân rình rập. Vì vậy nghĩ đánh một trận liền phá cân nhắc thành là tương đối khó. Ta đề nghị tự hướng Tây Nam A Lơ Thản bắt đầu bắt tay. Từng bước hướng đông bắc thúc đẩy. chỉ cần từng đánh âm sơn, quan nội liền không lừa bịp, còn sót lại liền có thể trực đảo Ô Lạt Vương Đình Nhật Hy hữu nạp làm mục tiêu. Yến Đường liếc nhìn dư trên bản vẽ phương hướng, nói, Tây Nam tuy có tiệp dài, nhưng có âm sơn cách trở, độ khó không nhỏ, mà tướng ngược lại cũng cảm thấy có thể thử một lần. Thanh Thủy Doanh Đô Đốc, Đường Di nói, hắn nói, tự hướng Tây Nam chạy thật nhanh mặc dù khó khăn, nhưng là Thanh Thủy Doanh mấy chi kỵ binh đầy đủ đảm nhiệm xung phong nhiệm vụ lớn. Thậm chí đảm nhiệm đánh chiếm A Lơ Thản chủ lực. Nơi này ta không cảm thấy có vấn đề. Chủ yếu tại chỗ chúng ta từ đó bắt đầu khoảng cách dài tác chiến. Tướng lãnh lựa chọn vô cùng trọng yếu. Tây Nam bên này đóng giữ phần nhiều là Mạnh Ân thuộc hạ. Tương đối dũng mãnh, tỉ như đóng giữ A Lơ Thản đại tướng liền vô cùng dũng mãnh. Phái ai đi tương đối thích hợp. Tầng này quả thật quan trọng. Các tướng quân tất cả nghị luận. Yến Đường ngưng lông mày nhìn ra xa xa xa dãy núi cùng bình nguyên hồi lâu. Thu hồi địa đồ tới. Lập tức tác chiến chúng ta so ra kém người ta ta là chuyện trong dự liệu. Nhưng chưa chắc không có chí thắng phương pháp. Trở về trước tiên đem A Lơ Thản cùng với bọn họ chủ tướng tình hình rõ ràng sửa sang lại sửa sang. Lại thật tốt nghị nghị. Chấm chấm. Thích Liễu Liễu tại trong doanh phòng ngây người 4 ngày không có ra ngoài. Đã sinh long hoạt hổ, Từ phu nhân cũng không có ra ngoài, nhưng thật giống như tới tìm qua nàng hai trở về, cũng để cho Hồng Anh lấy trên người nàng không thoải mái từ chối khéo. Nói là tới cùng Vương Phi tạ lỗi, vì ban đêm hôm ấy sự tình, Thích Liễu Liễu nghe xong cũng không có nói gì. Tạ lỗi, thật giống như cũng nói được, nhưng càng nhiều hơn cũng còn là tới thăm dò địch tình đến chứ. Nàng quyết định chủ ý án binh bất động người. Xuống thưởng nàng cùng Hình Tiểu Vi đi phụ cận lưu một hồi ngựa. Ngân Nguyệt rất thích ở trên thảo nguyên nhảy nhót vui chơi. Nhưng là bên này thảo nguyên còn chưa đủ lớn. Muốn tìm đất trống, chỉ có thể lên núi. Bên này núi cũng không phải là chỗ sâu lâm. Phần lớn là không cây bãi cỏ. Nhiều nhất là một chút lùm cây. Chuyến này còn thuận tay lấy chút ít dã vị trở lại. Tử Trạm không biết từ nơi nào tìm đến chỉ đồ cổ canh. Chuẩn bị ban đêm muốn ngoài trời làm cái cỡ nhỏ canh thịt băm yến. Nhìn một chút tiểu cô ta. Gần đây đều gầy. Ta phải cho nàng bồi bổ. Tử Trạm ngược sách hai cái dê lớn chân bận bịu nói. Thích Liễu Liễu nhìn một chút chính mình mượt mà hông. Luôn cảm thấy hắn đối với gầy chữ này có cái gì hiểu lầm. Hoàng Tiễn cho Tử Trạm trợ thủ. Tuốt lên tay áo động tác lanh lẹ, lại có thể cực kỳ phải dùng. Hắn là nhà nghèo con em, thuở nhỏ lại xảy ra lớn lên ở Liêu Đông quan ngoại. Đối với những chuyện này tự nhiên sở trường, Thích Liễu Liễu nhớ tới gia kinh trước hắn đáp ứng nàng, Bắc Địa ăn ngon nhất thịt dê. Cảm thấy trải qua không lâu lắm nhất định phải đi cùng hắn đòi. Liễu Liễu ngươi sẽ nhóm lửa sao? Hình Thước bỗng nhiên đỡ lấy một mặt vết bẩn gãi đầu đi tới. Ăn đồ cổ canh phải có lửa. Không có lửa làm sao ừng ực. Chuyện này thật đúng là làm khó Thích Liễu Liễu. Nàng suy nghĩ một chút. Không phải là có đá lửa sao? Có đá lửa có ích lợi gì? Cái kia củi đến đốt được à? Hình Thước hướng về phía bên chân một nhóm củi nghĩ mãi không ra. Đều là cơm tới há mồm áo đến thì đưa tay chủ nhân. Đốt lửa chuyện này giàu gì là biết. Nhóm lửa là căn bản liền chưa có thử qua. Đừng nói hắn sẽ không. Thích Tử Trạm suốt ngày ngâm mình ở chù trong viện. Hắn cũng chưa chắc sẽ. Thích Liễu Liễu nhìn một chút đoàn người đều bận rộn. Chính mình cũng sẽ không. Liền nói. Đi tìm tên lính tới dậy một chút đi. Hình Thước vui vẻ tiếp nhận ý kiến của nàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.